Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1813, không hay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm, quả nhiên là mày đang ở đây, xem ra trên thế giới này đúng là không gì có thể qua mắt được ao. Phán đoán của tao lúc nào cũng chuẩn xác đến vậy. Cổ Phong nhàn nhạt cười. Trần Khiêm, mau đánh chết tên khốn này đi. Chính hắn đã chặt đứt cánh tay Hinh Hinh. Và lại, nếu vừa rồi anh đến chậm một bước thì hắn đã giết tôi rồi. Cuối cùng nỗi sợ hãi trong lòng Lý Mộc Mộc cũng biến mất, giận dữ nhìn Cổ Phong. Trần Khiêm gơ đầu, xoa đầu Lý Mộc Mộc, sau đó mới nhìn Cổ Phong. Cậu Cổ, không nhìn ra là cậu tự tin đến vậy đấy. Ngoài đoán được tao đang ở thôn này thì mày còn đoán ra được gì nữa? Trần Khiêm nhìn Cổ Phong, nhàn nhạt cười. Hôm nay, mày sẽ bị tao phế tu vi, đưa về nhà họ Cổ, đợi bà xử lý. Cổ Phong lạnh lùng nói, thế nào? Mày khoanh tay chịu trói hay để tao ra tay phế mày? Quả thật mày rất tự tin, giống như mày đã nắm chắc được tất cả mọi chuyện trước khi làm rồi. Đúng vậy, trước giờ đều thế đấy, Trần Khiêm gật đầu. Tiếc là hôm nay cậu Cổ phải thất vọng rồi. Lực Bá, cẩn thận đóa hoa quỷ, ra tay đi. Trần Khiêm hét lên với Lực Bá. Được, Lực Bá đi lên trước một bước, còn ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Am, chuyện tin hay, nháy mắt. Đất đá rung chuyển, xung quanh Lực Bá như nổ tung. Cát bụi bay lên, thì ra mày tìm trợ thủ. Khóe miệng Cổ Phong nở nụ cười nghiền ngẫm. Chẳng mấy chốc, nụ cười nơi khóe miệng anh ta cứng lại. Nhìn thấy cơ thể của Lực Bá không ngừng lớn lên trong làn bụi, cuối cùng cao lên thành 3 mét. Giống như một người siêu khổng lồ, cơ bắp trên cả người toát ra như sắt thép. Hửm, mí mắt Cổ Phong giật mạnh, thấy Lực Bá đã lao về phía mình với tốc độ vô cùng nhanh. Hơn nữa, ông ta còn chưa đến mà một khí tức mạnh mẽ đã khóa chặt mình lại rồi. Không hay rồi, anh ta vội vàng muốn tế pháp khí đóa hoa quỷ mẫu của nhà họ Gồ Ran. Nhưng Lực Bá đã đề phòng trước rồi, lại là một tiếng hét nữa. Cổ Phong cảm thấy có một lồng sức mạnh cuồn cuộn đang dội vào trong đầu mình, sau đó thì não trống rỗng, toàn thân cứng lại. Bịch, Lực Bá tung Cổ Phong lên, đấm vào trước ngực anh ta. Cách chương.